Chương 3836, một tháng sau rời đi. Không có dùng nùng vụ thiếu chủ cầm đầu thôn ma tộc về sau, thống nhất pha toa y không gian, trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền nguyên thủy tộc đàn hậu duệ cũng không dám ngăn cản, thế lực khác càng là chủ động quy hàng. Bạch Thanh Huyền cùng cự lang liên thủ, trấn áp toàn bộ pha toa y không gian. Một ngày, nguyên thủy tộc đàn hậu duệ QNZ phát biểu tuyên bố, nguyện ý phối hợp Bạch Thanh Huyền cùng cự lang, nhất thống pha toa y không gian, mà lại trong lời nói, đều là lấy lòng chi ý vẹn vẹn một tháng. Pha toa y không gian to to nhỏ nhỏ sở hữu thế lực, toàn bộ bị thu nạp, Bạch Thanh Huyền cùng cự lang hoàn thành cái này một hành động vĩ đại về sau, cấp tốc đi vào loạn thạch lâm, muốn nói cho phương thần. Nhưng là lúc này, phương thần ngay tại loạn thạch lâm bên trong, lĩnh hội kinh thiên kiếm trận. Theo lý, có chu thiên kiếm lại, chỉ là kiếm trận, có thế nhẹ nhòn phá giải, nhưng là phương thần cũng không có làm như thế, ngược lại lợi dụng chu thiên kiếm kiếm đạo uy năng, kết hợp kiếm trận đặc thù kiếm ý, cả hai phối hợp với nhau, đến cường hóa của mình kiếm đạo. Mặc dù vô địch kiếm đạo lột xác thành trung cực kiếm đạo, nhưng là tại trung cực kiếm đạo bên trên, phương thần dù sao cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, dựa theo trong đầu hắn ký ức, huyết chu chí tôn trên kiếm đạo tạo nghệ, mặc dù không bằng phục kiếm chí tôn, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Về phần hắn chính mình, phương thần tự nhận là, cùng cảnh giới bên trong, chính mình hẳn là so phục kiếm chí tôn hơi mạnh, nhưng là chỉnh thể tới, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Chí ít, phục kiếm chí tôn cùng huyết chu chí tôn các loại kiếm đạo siêu cấp cường giả, bọn hắn lĩnh ngộ trùng cực kiếm đạo, tự không chỉ một đầu. Hồ cũng không biết đi qua bao lâu, phương thần cảm giác thể nội kiếm khí lao nhanh, như là bàng bạc dòng sông đồng dạng, làm người ta cờ hờ nở động, bất quá những này kiếm khí, lại tại phương thần trong khống chế, từ từ khuyết tán tại thân thể toàn thân bên trong, cuối cùng cùng xương cốt hoàn toàn dung hợp. Giờ khắc này, phương thần nhục thân, QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làn da tầng ngoài ẩn ẩn có một tầng kiếm khí vầng sáng, đây là kiếm thể thực chất hóa biểu hiện. Hưu hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong chốc lát liền có vô số đạo kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thiên kiếm trận đều trở nên ảm đạm tối tăm. Trong tay chu thiên kiếm, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại phối hợp chủ nhân gieo họ. Cùng lúc đó, kinh thiên kiếm trận xuất hiện từng đạo nhỏ xíu khe hở, vẹn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ, tựu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Soạt kinh thiên kiếm trận vỡ vụn về sau, thao thiên kiếm khí, điên cuồng hội tụ đến trận pháp đầu mối phía trên, chỉ thấy phương thần tâm ý khẽ động, chu thiên kiếm liền nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng trận pháp đầu mối, đem bên trong thao thiên kiếm khí, hút vào trong thân kiếm. Đông làm loạn thạch lâm bên trong phát ra thanh âm điếc thai nhức góc về sau, Bạch Thanh Huyền cùng cự lang thân thể khẽ giật mình, toàn tức trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nghĩ đến phương thần hẳn là thành công. Quả nhiên, liền tại bọn hắn nhìn chung quanh thơ ý điếm, nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, theo pha toa y kinh thiên kiếm trận bên trong đi ra, tại trên đỉnh đầu hắn, có theo cửu tiêu phía trên, vung xuống kiếm quang, đem hắn chiếu rọi. Lúc này phương thần, như là kiếm thần, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác chấn động. Thế nào cự lang trước tiên khôi phục trấn tĩnh, đi đến phương thần bên cạnh, tò mò hỏi. Phương thần gật đầu, trong kiếm trận lực lượng, đã bị ta hấp thu, chu thiên kiếm phong ấn, QNZ giải trừ một nửa. Chu thiên kiếm dù sao cũng là cấp chí tôn binh khí, dù là kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, vẫn như cũ rất cường đại, chí tôn phía dưới, không người có thế trường khống. Đây chính là năm đó thời đại hắc ám kết thúc về sau, hỗn độn hư không bên trong thịnh truyền một câu. Huyết chu chí tôn tựa hồ tính tới điểm này, cho nên đem chu thiên trong kiếm bộ hạch tâm lực lượng phong ấn, lúc này mới có thể để phương thần nhẹ nhõm trưởng khống chu thiên kiếm. Nhưng là, dùng thực lực của hắn, nếu là chu thiên kiếm hoàn toàn giải phong, thân thể của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, đây cũng là vì tốt cho hắn. Một nửa sao Bạch Thanh Huyền đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh người quan mang, vậy cũng đầy đủ quét ngang pha toa y không gian, cho dù là đụng phải vô địch thánh nhân, cũng có thể cùng đánh một trận. Trên thực tế, Bạch Thanh Huyền cho rằng, nã mở giữ chu thiên kiếm phương thần, có thực lực cùng cực hạn thánh nhân một trận chiến, nhưng là lý do an toàn, vẫn là không thể để phương thần đơn giản mạo hiểm. Phương thần gật đầu, có được chu thiên kiếm, cùng trung cực kiếm đạo, hắn như toàn lực xuất thủ, đối kháng vô địch thánh nhân. Hẳn là không cái vấn đề lớn gì, nhưng là trở ngại cảnh giới còn không có khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, cho nên đụng tới cực hạn thánh nhân, có thể hơi yếu một bậc. Bất quá, Lãnh Tiên để hắn tiến vào pha toa y không gian mục đích đã đạt đến. Không biết Lãnh Tiên tiền bối thế nào. Đột nhiên, phương thần trong đầu nổi lên Lãnh Tiên kinh diễm gương mặt, cùng kia toàn thân tản ra băng lãnh khí tức xinh đẹp thân thể. Nếu không phải Lãnh Tiên, hắn căn bản là không cách nào đi vào pha toa y không gian, càng không khả năng đem khôi phục thực lực đến tình trạng như thế. Hơi suy tư một lát, sau đó phương thần tập trung ý chí, nhìn xem Bạch Thanh Huyền vấn đạo, pha toa y không gian như thế nào đã hoàn toàn thống nhất, cái khác thế lực lớn nhỏ, toàn bộ quy thuận chúng ta, chỉ có nguyên thủy tộc quần hậu duệ, bọn hắn điều động sứ giả đến, bọn hắn vô tâm cùng chúng ta tranh đoạt, hơn nữa còn nguyện ý trợ giúp chúng ta, nhất thống pha toa y không gian. Nhưng bọn hắn có một cái yêu cầu, đó chính là chúng ta rời đi thời điểm, có thể dẫn bọn hắn đoạn đường. Phương thần gật đầu, hỗn độn giới cùng nguyên thủy tộc đàn ở giữa, có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho đến nay, hắn đều không rõ ràng nguyên thủy tộc quần chân chính ý đồ, sở dĩ hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không đổ sát nguyên thủy tộc quần hậu duệ. Dù sao hắn cũng muốn rời đi pha toa y không gian, liền xem như một cái thuận nước dòng thuyền thôi. Một tháng sau, ta sẽ đích thân mở ra pha toa y không gian phong ấn, đến lúc đó ta sẽ rời đi, hai người các ngươi đâu? Phương thần hỏi. Nghe vậy, Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang rơi vào trầm mặc. Cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc đó ở giữa tiến đến lúc, hai người bọn họ vẫn như cũ không cách nào thống khoái làm ra lựa chọn. Ta muốn rời đi. Bạch Thanh Huyền trầm giọng nói. Hắn muốn lại đi phụ thân đi qua đường, cảm thụ phụ thân tâm lý lịch trình, nếu là có thể hiệp trợ Phương thần hoàn thành hôn độn giới trách nhiệm, nghĩ đến phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Còn như Cự Lang, trầm tư về sau, hắn lựa chọn lưu tại pha toa y không gian. Ta còn là lưu lại đi, thực lực quá yếu, đến tử chi nhai, sẽ bị người giết. Cự Lang đạo, hắn chuẩn bị tập hợp pha toa y không gian sở hữu tài nguyên, đến để thăng thực lực của mình. Nên có một ngày, nó cho là mình thực lực, đầy đủ xông sáo tử chi nhai lúc, hội tự hành rời đi. Ta sẽ ra ngoài tìm các ngươi. Cự Lang no ý người có chi riêng, huống chi là lang tộc, phương thần không miễn cưỡng, lúc này bọn hắn liền làm ra quyết định, phương thần đi chuẩn bị sau cùng đồ vật, mà Bạch Thanh Huyền thì là phái người, đem tin tức mang cho nguyên thủy tộc đàn hậu duệ. Thời gian đang trôi qua, pha toa y không gian dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng ngoại giới tử chi nhai, lại là vẫn như cũ quần quận sóng ngầm, thậm chí liên quan tới quỷ đế quỷ khí chuyển, càng ngày càng nhiều.